Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, thứ 905 chương 1 tháng tuổi thọ 07. Ngọc Lưu ngẩng đầu đi nhìn Phượng Giao, mỉm cười, đạo, tỉnh, Phượng Giao nhẹ giọng ân, hạ, mặc giày đi tới Ngọc Lưu bên người, hỏi, người đi tìm Lạc Băng, Ngọc Lưu cười cười, đạo, ân, ta đã không có việc gì. Người yên tâm đi, Phượng Giao hơi hí mắt, nhàn nhạt hỏi, điều kiện của hắn là cái gì? Ngọc Lưu thật sâu liếc nhìn Phượng Giao, im lặng cười nói, sinh sản trước cùng hắn cùng nhau cuộc sống, Phượng Giao ngẩn ra. Nàng không nghĩ đến Lạc Băng vậy mà hội đưa ra điều kiện như vậy. Có lẽ hắn là thực sự không thay đổi, cho dù hắn hội dị thuật, khả năng hòa kia trong bóng tối người có quan hệ. Ngươi có hay không hỏi hắn về dị thuật sự tình? Phượng Giao lại hỏi, Ngọc Lưu gật gật đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Vừa nói, ta làm cho người ta đôn cháo. Ngươi khẳng định đói bụng, nhượng cung nhân bưng tới. Được không? Phượng Giao mân môi, thản nhiên nhìn mắt Ngọc Lưu. Đạo, không cần, ta đi xem Bích Liên. Về lại uống, Ngọc Lưu biết nghe lời phải. Đạo. Tốt lắm, ngươi trên đường cẩn thận một ít, Phượng Giao không nói gì thêm. Sửa sang lại quần áo, liền ra tẩm cung, đi thiên điện, Bích Liên bị thương, Nam Cung Tuấn không yên lòng, liền tương nàng an trí ở hắn ở thiên điện, phương tiện chiếu cố, hai người không biết đang nói cái gì, dường như tâm tình cũng không tệ lắm. Mơ siêu Phượng Giao đi vào, liền thấy Bích Liên bán nằm ở trên giường, mặc dù khí sắc tái nhợt. Đãn rõ ràng rất là vui mừng. Bích Liên, biểu ca, Phượng Giao khẽ gọi một tiếng. Tiến nội thất, Nam Cung Tuấn nghe thấy âm thanh. Đứng dậy, nói, ta còn khi ngươi quên Bích Liên. Bây giờ mới qua đây, Phượng Giao bị Nam Cung Tuấn nói. Có chút không có ý tứ. Nói với Bích Liên, sáng sớm nghĩ đến, bất quá bị Lạc Băng rảo hợp. Sau đó cảm thấy khốn. Không biết giấc liền ngủ, Bích Liên mặt không có chút máu. Thấy Phượng Giao sắc mặt khác thường, nhân tiện nói, không ngại, tả hữu vô sự, chủ tử bây giờ đang có mang. Bích Liên tự nhiên không trách chủ tử, Phượng Giao cười cười. Lại nói với Nam Cung Tuấn, biểu ca, ngươi ra, ta có lời muốn nói với ngươi, Nam Cung Tuấn kinh ngạc. Liếc nhìn Bích Liên, lại nhìn về phía Phượng Giao. Phượng Giao từ trước đến nay chuyện gì cũng sẽ không gạt Bích Liên. Thế nào hôm nay đơn độc gọi hắn nói chuyện đâu? Bích Liên cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, thế nhưng Phượng Giao tiến vào lúc sắc mặt liền có bất đồng. Cho nên Bích Liên cũng không nói gì, chủ tử không cho nàng biết sự tình, nàng cũng sẽ không hỏi đến. Hai người tương tùy ra thiên điện, lại đi đi xa một ít, Nam Cung Tuấn mới hỏi đạo, biểu muội. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người sắc mặt thoạt nhìn dường như không phải rất tốt. Thân thể không thoải mái sao? Phượng Giao chậm rãi lắc đầu. Liếc nhìn Nam Cung Tuấn. Đạo, ta khả năng muốn ly khai một khoảng thời gian. Bích Liên bị thương, ta bất tính toán mang nàng. Sát linh bọn họ ta cũng không mang. Bích Liên nếu như thương hào. Biểu ca ngươi liền dẫn nàng trở lại thanh thân thôi. Nam Cung Tuấn trong lòng cả kinh. Biến sắc mặt, lại liên tưởng đến hôm qua sự tình, vội vàng hỏi, có phải hay không ngươi đáp ứng cái kia áo đỏ nam nhân chuyện gì? Phượng Giao gật đầu, cũng không có ý định gạt Nam Cung Tuấn. Đạo, xác thực đáp ứng hắn một số chuyện tình, bất quá không phải cùng ta, mà là Ngọc Lưu, bọn họ không biết đạt thành điều kiện gì. Lạc Băng cứu Ngọc Lưu, mà ta ở sinh sản tiền. Muốn cùng Lạc Băng cùng nhau, Nam Cung Tuấn sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Đáy mắt lờ mờ có tức giận. Cái gì, hắn vậy mà đáp ứng điều kiện như vậy? Hắn có phải hay không rất quá đáng? Vậy mà vậy ngươi đương giao dịch phẩm. So với việc Nam Cung Tuấn phẫn nộ, Phượng Giao biểu tình liền thập phần bình thường. Dường như này nguyên bản chính là hẳn là, không có gì đáng ngại sự tình. Hết chương.